Cẩm Nguyệt Như Ca Thiên Sơn Trà Khách. Chương 240, Đoạn Ly. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cơn chấn động lớn khắp Sóc Kinh. Những binh sĩ và dân chúng từng được Phi Hồng tướng quân giúp đỡ tự nguyện kéo đến trước cung điện. Gõ trống xin xét xử lại, yêu cầu điều tra chân tướng. Thanh danh của Phi Hồng tướng quân rất tốt trong lòng binh sĩ và dân chúng. Nên khi sự thật được phơi bày, hai gia tộc Hòa và Hứa đã hoàn toàn làm dấy lên cơn phẫn nộ của mọi người. Văn Tuyên Đế giao vụ án này cho đại lý tự xử lý. Chỉ trong vài ngày, Hòa Nguyên Lượng không chịu nổi sự tra tấn đã khai toàn bộ sự thật. Quan binh cũng tìm thấy nhiều bằng chứng về việc Hòa Như Phi cấu kết với người U Thác. Vụ án này khiến Hòa gia bị khép vào tội khi quân, giả mạo công danh, thông đồng với địch phản quốc, bị xử phạt với nhiều tội danh, trừ Hòa Âm Ảnh, em gái ruột của Phi Hồng tướng quân. Tất cả thành viên Hòa gia đều bị xử tử. Chủ mưu Hòa Như Phi bị kết tội nặng, chịu hình phạt lăng trì, bị hành quyết giữa chợ với 120 nhát dao. Sau đó bị chặt đầu thị chúng. Về phía Hứa gia của Hàn Lâm học sĩ Hứa Chi Hằng, ngoài việc Hứa Chi Hằng bị kết án tử hình, toàn bộ con trai trong gia đình bị lưu đày, nữ quyến bị tịch thu tài sản và đày làm nô tì. Vụ án này được giải quyết nhanh chóng. Khi dân chúng nghe tin, ai nấy đều hoan hỉ, cho rằng Hòa và Hứa gia đã nhận lấy kết cục xứng đáng. Trước ngày hành hình, trong ngục, Hứa Chi Hằng nhìn đĩa cơm đã thiêu trước mặt, nhưng mãi không dám đụng vào. Bữa cơm cuối cùng trên đường xuống Hoàng Tuyền, những tử tù khác đều có rượu có thịt, chỉ có hắn là chẳng có gì. Ngay cả ngục tốt cũng cảm thấy việc làm của Hứa Chi Hằng quá tàn nhẫn và vô tình. Nhiều người từng nhận ân huệ của Phi Hồng tướng quân, nên dù chỉ vì vị tướng quân đã khuất, họ cũng không muốn Hứa Chi Hằng được thoải mái. Ngục tốt cười nhạo hắn, sao Hứa đại nhân không ăn? Qua hôm nay, sẽ không còn cơ hội ăn nữa đâu. Ta khuyên ngài đừng kén cá chọn canh. Nghe vậy, Hứa Chi Hằng kích động, lao đến nắm chặt song sát, nhìn ngục tốt bên ngoài. Không, ta sẽ không chết, ta sẽ cho ngươi tiền. Ngươi đi tìm người, bảo họ cứu ta ra ngoài. Ta sẽ cho ngươi rất nhiều tiền. Được thôi, ngục tốt cười nhạo. Vậy Hứa đại nhân muốn ta tìm ai đây? Tìm ai đây? Hứa Chi Hằng sững sờ. Hòa gia đã sụp đổ. Hòa Như Phi cũng không thể bảo toàn mạng sống. Những đồng liêu từng thân thiết với gia đình hắn, giờ đây chắc chắn đã tránh hắn như tránh tà. Lo sợ bị liên lụy, không ai có thể cứu hắn được. Hứa Chi Hằng vô lực ngã quỵ xuống đất. Trong nỗi tuyệt vọng, lại sinh ra một nỗi bất mãn to lớn. Hắn lẩm bẩm, tại sao? Rõ ràng người không phải do ta giết. Rõ ràng ta không làm gì cả. Người thực sự không làm gì sao? Một giọng nói từ bóng tối vang lên. Hứa Chi Hằng giật mình ngẩng đầu, nhìn thấy một người đang chậm rãi bước đến. Toàn thân người ấy khoác trong chiếc áo choàng đen. Ban đầu, hắn vui mừng, nghĩ rằng có người đến cứu mình. Nhưng ngay lập tức, niềm vui đó biến thành nỗi sợ hãi. Vì người đó đã kéo mũ trùm xuống, lộ ra khuôn mặt là Vũ An Hầu Hòa Yến. Hứa Chi Hằng giật mình, lùi lại phía sau cho đến khi đụng vào tường. Hoảng loạn kêu lên, đừng lại đây, ngươi đừng lại đây, ngục tốt đã rời đi. Hòa Yến nhìn người đàn ông thảm hại trước mặt, còn Hứa Chi Hằng dường như vô cùng sợ hãi nàng. Ánh mắt hắn nhìn nàng giống như đang nhìn một ác quỷ bò ra từ địa ngục, tràn đầy nỗi sợ hãi. Hòa Yến chưa từng thấy Hứa Chi Hằng trong tình cảnh này. Từ chàng thiếu niên mặc áo xanh năm đó, kéo nàng lên từ tuyết và mỉm cười trao lại túi hành lý cho nàng. Đến khi nàng cưới hắn, Hứa đại gia dịu dàng, thân thiện, luôn mỉm cười nói những lời ân cần. Tất cả đều hoàn toàn khác với người đàn ông râu ria xồm xoàm, hoảng hốt. Như một con chim sợ hãi trước mặt nàng lúc này, ngay cả khi năm đó Hòa Yến bị Hạ Uyển như dìm chết. Hứa Chi Hằng cũng không hề lộ diện, nàng đã thấy qua vẻ vang của Hứa Chi Hằng, dáng vẻ chỉnh tề của hắn, nhưng hóa ra, khi rơi vào cảnh ngục tù, Hứa Chi Hằng lại thành ra như vậy. Hòa Yến thoáng chút thất vọng, giống như một tướng lĩnh, nếu chết dưới tay kẻ địch xứng tầm, ít còn không cảm thấy hối tiếc, nhưng nếu bị kẻ yếu hơn đánh bại, lại khiến người ta thở dài nuối tiếc. Đừng sợ, giọng nói của Hòa Yến dịu dàng, thậm chí nàng còn nở một nụ cười. Ta đến đây chỉ để hỏi ngươi vài chuyện. Đôi mắt của nàng sáng rực, trong ánh mắt không hề có oán hận, nụ cười đó như làm mê hoặc Hứa Chi Hằng. Hắn vẫn không nhúc nhích, do dự một lúc lâu mới hỏi, ngươi muốn hỏi điều gì? Ngươi, Hòa Yến khẽ cười, rốt cuộc từ khi nào ngươi biết phu nhân của ngươi? Hòa Yến, chính là Phi Hồng tướng quân. Đây là điều mà Hòa Yến vẫn luôn không hiểu rõ. Khi nàng gả cho Hứa Chi Hằng, nàng nghĩ rằng hắn không biết gì về thân phận của mình. Để che giấu những vết sẹo trên người, nàng đã nghĩ ra vô số lý do, vì sự khác biệt giữa nàng và các nữ tử bình thường. Nàng cũng bịa ra nhiều lời biện minh, mãi đến ngày nàng chết, qua lời của Hạ Uyển Như, nàng mới biết rằng Hứa Chi Hằng từ lâu đã biết tất cả. Những năm tháng nàng cố che giấu và lẩn tránh, trong mắt Hứa Chi Hằng có lẽ chỉ là một trò cười. Nhưng hắn đã biết từ bao giờ, là sau khi nàng gả vào Hứa gia, hay là từ trước đó, hoặc có lẽ từ sớm hơn. Nếu đã biết, tại sao hắn lại cưới nàng? Hứa Chi Hằng lảng tránh ánh mắt của nàng, trong mắt thoáng hiện sự cảnh giác. Tại sao ngươi muốn hỏi điều này? Ngươi rốt cuộc là ai? Ta là người có thể cứu ngươi ra ngoài. Hòa Yến nhẹ giọng nói, ánh mắt Hứa Chi Hằng bừng sáng. Cứu ta ra ngoài, hắn tiến lên vài bước, nhưng dường như vẫn sợ Hòa Yến. Chỉ đứng sau song sắt nhìn nàng, khẩn thiết hỏi, ngươi thật sự có thể cứu ta ra ngoài? Hòa Yến mỉm cười gật đầu. Hắn do dự một lúc, rồi chậm rãi nói, ta đã biết từ lâu rồi. Thực ra, Hứa Chi Hằng biết Hòa Yến chính là Phi Hồng tướng quân từ không lâu sau khi nàng vừa trở về kinh thành. Lúc đó, hắn chưa phải là Hàn Lâm học sĩ, dù Hứa gia xuất thân danh giá, nhưng với tuổi của hắn, vị trí Hàn Lâm học sĩ không phải dễ dàng đạt được. Trong triều, hầu hết các quan văn đều là môn sinh của tể tướng từ Kính phủ. Đôi khi, để leo lên bậc thang quan lộ, tài năng không phải là yếu tố tiên quyết, mà mối quan hệ mới là quan trọng. Không có sự chống lưng, có khi suốt đời cũng không thể ngóc đầu lên được. Hứa Chi Hằng từ nhỏ đã nổi danh là thần đồng. Lớn lên, được người đời ca ngợi quá mức, tự bản thân cũng xem mình rất cao. Điều đó giống như một chiếc lồng sắt vô hình giam hãm chính hắn, khiến hắn không ngừng tự giam cầm bản thân. Gặp khó khăn trên quan lộ khiến Hứa Chi Hằng cảm thấy chán nản. Mẫu thân của hắn, Hứa phu nhân, thấy con trai buồn bã không vui, nghĩ rằng với tuổi tác của hắn, cũng nên lập gia đình. Bà là một người phụ nữ thông minh, chọn tới chọn lui, cuối cùng nhắm trúng nhị tiểu thư của Hòa gia, em họ của vị Phi Hồng tướng quân mới được phong tước. Nhị tiểu thư này từ nhỏ sức khỏe yếu, sớm bị đưa đến trang trại dưỡng bệnh, mới không lâu trước đó mới trở về. Hứa phu nhân tính toán rất kỹ lưỡng, làm thông gia với vị tân quý nhân của triều đình sẽ chỉ có lợi cho đường quan lộ của Hứa Chi Hằng. Nhưng lúc ấy, Hứa Chi Hằng thực ra không phải là lựa chọn tốt nhất của Hòa gia. Vì trong kinh thành, những tài tử tuấn kiệt cùng tuổi rất nhiều, mà nhị tiểu thư của Hòa gia lúc này, nhờ vào mối quan hệ với đại công tử Hòa gia, trở thành đối tượng mà vô số người muốn cưới. Hòa gia gửi thiếp mời, Hứa phu nhân liền dẫn theo Hứa Chi Hằng đến đó. Nói là đến thăm, thực chất là đến xem mắt. Lần đầu tiên hắn đến Hòa gia, không may bị tiểu tư vô ý làm đổ trà lên người. hắn đành phải vào một phòng tối bên cạnh để thay quần áo. Không ngờ vừa vào chưa được bao lâu, chưa kịp ra ngoài thì có người bước vào. Hứa Chi Hằng tiến thoái lưỡng nan, người vừa vào là hai người, có vẻ như họ không phát hiện ra hắn ở phía sau. Một giọng nữ cất lên, trong trẻo và dễ nghe, đại ca, mẫu thân, à không, đại bá mẫu định làm gì vậy? Sao lại mời những công tử này đến nhà? Bao nhiêu công tử như thế? Chẳng lẽ không có ai khiến muội vừa mắt sao? Người đáp lại là một giọng nam. Hứa Chi Hằng lập tức hiểu ra, hai người đang nói chuyện bên ngoài có lẽ chính là nhị tiểu thư Hòa Gia và đại công tử Hòa Như Phi. Lẽ ra hắn nên lập tức bước ra xin lỗi, nhưng không hiểu sao, hắn lại cố gắng nín thở, làm mọi cách để giấu mình kỹ hơn. Giờ nghĩ lại, có lẽ định mệnh đã bắt đầu từ khoảnh khắc đó. Hứa Chi Hằng đã nghe thấy một bí mật. Đại ca, các người gấp rút muốn gả ta đi, có phải sợ ta tiết lộ chuyện huynh và ta tráo đổi thân phận? Ta mới thực sự là phi hồng tướng quân không? Giọng nữ cất lên, ta đã nói rồi, ta sẽ không nói đâu. Đã giấu nhiều năm như vậy, ta sẽ tiếp tục giữ bí mật này. Không phải như vậy, giọng nam pha lẫn một chút khó chịu. Muội đến tuổi rồi, những nữ tử bình thường cũng đều đã xuất giá. Hòa Yến, muội chỉ đang sống cuộc đời mà muội nên sống. Phía sau tấm bình phong, Hứa Chi Hằng kinh hoàng đưa tay lên bịt miệng. Hứa Chi Hằng nghe thấy gì? Cái gì mà tráo đổi thân phận? Cái gì mà Hòa Yến mới là phi hồng tướng quân? Hắn nghiến răng, bóp mạnh vào cánh tay mình. Cảm giác đau đớn nhắc nhở hắn rằng đây không phải một giấc mơ. Những gì hai anh em nhà Hòa tranh cãi sau đó, Hứa Chi Hằng hoàn toàn không còn để ý, mãi cho đến khi họ rời đi. Hắn mới chậm chậm đứng thẳng người, nhìn về phía cánh cửa đóng kín. Hắn không ngu ngốc, thậm chí còn rất thông minh. Chỉ cần vài câu nói của hai người, hắn đã có thể suy luận ra toàn bộ sự thật. Hắn kinh ngạc trước sự táo bạo của Hòa Gia, cũng như sự xuất sắc của Hòa Yến. Nhưng trên hết, hắn nhận ra đây là một cơ hội, một món quà mà số phận đã ban tặng cho mình. Vậy nên hắn chỉnh lại y phục, quay trở lại bàn tiệc, nhìn nhị tiểu thư Hòa Gia vừa bước vào với nụ cười ấm áp và nhã nhặn. Hứa Chi Hằng đã tìm đến Hòa Như Phi. Hòa Như Phi nhìn hắn, ánh mắt không rõ cảm xúc. Hứa đại nhân muốn cưới muội muội ta. Hứa Chi Hằng cười đáp, đúng vậy, chuyện này cần phải bàn bạc với người lớn trong gia đình. Hòa Như Phi nói, ta không thể quyết định một mình, cũng phải xem tâm ý của muội muội ta nữa. Nói xong, hắn quay lưng định rời đi. Hứa Chi Hằng bình thản nói, lệnh muội là nữ trung hào kiệt, không thua kém gì nam nhân. Ta vô cùng ngưỡng mộ, mong Hòa tướng quân tác thành. Ngươi nói gì? Hòa Như Phi quay phát lại, ánh mắt bỗng nhiên bùng lên sát ý. Trước khi đến tìm tướng quân, ta đã viết một bức thư giao cho bằng hữu. Nếu có gì bất trắc, lá thư sẽ được truyền khắp Sóc Kinh. Hứa Chi Hằng mỉm cười nói, hy vọng tướng quân có thể thành toàn. Hắn đã tính toán cẩn thận, lòng tin vào sự thành công không thể lay chuyển. Thế là Hứa Chi Hằng cưới Hòa Yến làm vợ. Không lâu sau đó, hắn trở thành Hàn Lâm học sĩ, như một món quà cưới mà Hòa tướng quân tặng cho em gái mình. Phú quý hiểm trung cầu, làm giàu trong nguy nan. Hứa Chi Hằng hiểu rất rõ điều này. Hắn biết rằng càng nắm giữ nhiều bí mật, khả năng mất mạng càng cao. Nhưng hắn không tin điều đó sẽ xảy ra với mình, vì hắn là kẻ biết điểm dừng. Hắn là văn nhân, không phải võ tướng. Hòa Như Phi có thể giúp hắn tới mức trở thành Hàn Lâm học sĩ, nhưng con đường sau này, hắn phải tự mình đi tiếp. Còn chuyện cưới Hòa Yến, việc cưới con gái của phi hồng tướng quân mang lại cho hắn không ít lợi lộc. Hòa Gia có lẽ cũng cảm thấy yên tâm. So với việc gả Hòa nhị tiểu thư cho một gia đình có thể phát hiện ra bí mật, thà rằng gả nàng cho một kẻ cần đến sự giúp đỡ của Hòa gia như hắn còn hơn. Vậy, Hòa Ấn nhìn Hứa Chi Hằng trước mặt, chậm rãi nói, ngay từ đầu, việc ngươi cầu cưới nhị tiểu thư Hòa gia chỉ là để lợi dụng nàng. Lợi dụng, Hứa Chi Hằng lắc đầu. Không, không phải lợi dụng, dù không có ta, nàng cũng phải lấy chồng thôi. Từ đầu đến cuối, người muốn lấy mạng nàng không phải ta. Ta chẳng làm gì cả. Hứa Chi Hằng dường như đã không còn nhớ rõ khuôn mặt của Hòa Yến nữa. Khi hắn cưới Hòa Yến, trong lòng hắn thực sự có một chút khinh bỉ. Những lễ nghi và quy củ mà hắn học từ nhỏ khiến hắn không thể chấp nhận một nữ nhân như Hòa Yến. Một kẻ phá vỡ mọi chuẩn mực xã hội. Hắn thích những người phụ nữ ngoan ngoãn, dịu dàng, giống như Hạ Uyển Như. Còn Hòa Yến, nàng thì khác, nàng thô lỗ, tuy cố gắng giả vờ là một tiểu thư khuê các, nhưng vẫn không che giấu được những sự bất thường. Nàng không biết cầm kỳ thi họa, không thể khiến hắn tự hào, cũng không biết cách mềm mại lấy lòng. Trên da thịt nàng còn có những vết sẹo đáng sợ. Mỗi khi nhìn Hòa Yến, Hứa Chi Hằng lại không khỏi nghĩ đến việc nàng từng cùng ăn cùng ngủ với những nam nhân khác trong quân doanh. Điều đó khiến hắn không thể chịu nổi. Dù hắn có cố gắng đóng vai một người chồng tốt, nhưng nhiều lúc chính hắn cũng không thể che giấu sự ghét bỏ. May thay, những ngày đó sớm kết thúc. Hòa gia gửi đến một bát thuốc. Sau khi uống, Hòa Yến bị mù. Thực ra, khi đó Hứa Chi Hằng đang ngồi trong phòng bên cạnh, nhìn Hòa Yến uống cạn bát thuốc, hắn thoáng có chút cảm thương. Hòa gia hành xử như vậy thật quá vô tình. Huống chi, một chủ mẫu bị mù, mang ra ngoài người ta sẽ xì xào sau lưng hắn ra sao. Nhưng may mắn là Hòa Yến rất ngoan, không kêu la nhiều. Dù đã mù, nàng cũng không khóc lóc hay làm ầm lên. Phần lớn thời gian chỉ ngồi đó, lặng lẽ trầm ngâm. Nghe nói khi còn ở nhà mẹ đẻ, nàng từng nuôi một con chó câm. Nhiều lúc Hứa Chi Hằng nghĩ, Hòa Yến rất giống con chó câm đó. Không ai để tâm, chỉ lặng lẽ sống. Nếu mọi chuyện chỉ dừng lại ở đó, thì cũng đã xong. Nhưng nàng lại quá kiên cường. Kiên cường đến mức dù đã mù, nàng vẫn khiến Hòa gia cảm thấy bị đe dọa. Vậy nên, nàng đã chết dưới tay Hạ Uyển Như, chết trong hồ nước của Hứa gia. Ta không lợi dụng Hòa Yến, hắn cố gắng biện bạch. Ta đang bảo vệ nàng, đều là lỗi của Hòa Như Phi, đều là lỗi của Hòa gia. Hòa Yến chăm chú nhìn Hứa Chi Hằng, hỏi, ngoài lần gặp ở Hòa gia, ngươi có từng gặp nhị tiểu thư Hòa gia nữa không? Hứa Chi Hằng khựng lại, theo bản năng lắc đầu. Không, không, lần đầu ta gặp nhị tiểu thư là tại Hòa phủ. Hắn đã quên mất, điều này hoàn toàn nằm trong dự đoán của nàng. Hòa Ấn nhận ra, khi đối diện với Hứa Chi Hằng lúc này, nàng đã rất bình tĩnh. Có lẽ năm xưa, nàng luôn nghĩ rằng mình đang đối diện với chàng thanh niên mặc áo xanh gặp gỡ trong cuộc săn bắn. Nhưng hóa ra, ngay từ đầu họ đã là hai con người khác nhau. Đối với Hứa Chi Hằng, Hòa Yến chỉ là một món hàng trao đổi dựa trên lợi ích. Điều quan trọng là thân phận này, không phải tên tuổi, càng không phải con người. Chỉ cần giúp hắn trở thành Hàn Lâm học sĩ, Hòa Yến hay Hòa Tâm Hành đều chẳng khác gì nhau. Một sinh mạng, rốt cuộc chỉ là một chức quan mà thôi. Nàng chậm rãi đứng lên. Hứa Chi Hằng nhìn thấy động tác của nàng, cuối cùng chẳng còn quan tâm đến gì nữa, lao đến nắm lấy song sắt, hỏi, ta đã nói hết những gì ta biết, giờ ngươi có thể cứu ta ra ngoài được chưa? Ánh mắt hắn tràn đầy khát vọng, giống hệt như khi hắn lần đầu phát hiện bí mật của Hòa gia, mong mỏi dùng nó để mở rộng con đường quan lộ của mình. Hòa Yến khẽ cúi người, nhìn vào mắt hắn, ta lừa ngươi thôi. Hứa Chi Hằng sững sờ, ta không làm gì cả, chỉ lừa ngươi. Đôi mắt nàng cong lên, ngươi cũng đã từng lừa ta, như vậy là công bằng. Nói xong, Nàng đứng thẳng dậy và quay lưng bước đi, bỏ mặc tiếng gào thét phẫn nộ của Hứa Chi Hằng vọng lại phía sau. Hoa Ấn coi như chưa từng nghe thấy, nàng từng bước đi ra ngoài, như thể đang từng bước rời xa quá khứ. Từ nay về sau, Vũ An Hầu Hòa Yến và nhị tiểu thư của Hòa gia sẽ chẳng còn liên quan gì đến nhau nữa. Vấn đề cuối cùng liên quan đến kiếp trước cuối cùng cũng đã được giải đáp. Nhưng Hòa Yến lại không cảm thấy quá nhiều xúc động, như thể những người, những sự việc này đã không còn đủ sức làm khuấy động lòng nàng nữa. Chỉ có điều, trong lòng vẫn trống trải lạ thường. Tại cổng lớn của nhà ngục, có một người đứng đó, quay lưng về phía nàng, dáng người thẳng tắp như thanh kiếm bên hông. Hắn nghiêng đầu nhìn tuyết đọng trên mái nhà, để lộ đường nét gương mặt tuyệt đẹp. Hòa Yến đứng lặng một chỗ nhìn bóng dáng ấy. Bất giác, lòng nàng dần được lấp đầy. Sự trống rỗng vô định, như người lữ khách lạc đường giữa cuộc hành trình mịt mù. Giờ đây cuối cùng đã tìm thấy ánh sáng. Nàng tiến đến gần, khẽ gọi, Tiêu Giác. Hắn quay lại, liếc nhìn nàng, hỏi, nói xong rồi chứ? Hòa Yến gật đầu, ngày mai đã là ngày hành hình. Giữa nàng và Hòa Như Phi, Hòa Nguyên Thịnh phu thê không còn điều gì để nói. Nhưng về phần Hứa Chi Hằng, nàng vẫn muốn biết rõ ràng, rốt cuộc hắn đã phát hiện thân phận của mình từ khi nào. Vì vậy, nàng nhờ Tiêu Giác đưa mình đến đây, để gặp Hứa Chi Hằng lần cuối. Sao nói lâu thế? Tiêu Giác cau mày, lâu lắm sao? Hòa Yến ngạc nhiên, sao ta thấy chẳng lâu lắm nhỉ? Ta đã nói ngắn gọn lắm rồi. Nàng thoáng nhìn sắc mặt của Tiêu Giác, lập tức im lặng. Sau một lúc yên lặng, nàng khẽ kéo tay áo Tiêu Giác. Chàng giận rồi sao? Với hạng người đó có gì để nói? Tiêu Giác xoay người bước đi. Hòa Yến vội vàng theo sát. Đúng là không có gì để nói. Nhưng ta nghĩ mãi, cảm thấy để hắn dễ dàng thế cũng thật quá nhẹ nhàng. Vậy nên ta nói mình là ác quỷ trở về báo thù. Dọa hắn sợ chết khiếp. Ta có phải rất lợi hại không? Nàng tùy tiện bịa ra. Đừng nói dối. Ta không nói dối. Thật đấy. Chàng nên thấy vẻ mặt của hắn khi bị ta dọa. Cô gái bên cạnh ríu rít không ngừng. Vẻ ủ rột lúc mới ra khỏi ngục đã hoàn toàn biến mất. Hắn nhìn nàng. Khóe môi khẽ cong lên. Cố tình không để ý đến nàng, mặc kệ nàng nói huyên thuyên đủ chuyện. Tiêu Giác, thói quen hễ chút là giận của chàng không tốt, cần phải sửa. Ta không giận, chàng không giận, chỉ là không vui thôi. Tiêu Giác, Tiêu Giác, gì? Nàng nắm lấy một góc tay áo của hắn. Không có gì, cách chương.